Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, nơi đại sảnh cung điện thiên giới, nơi White Tensi đang cùng quần thần bàn bạc chính sự, việc hôn lễ giữa Jin và hắn sẽ diễn ra trong 2 ngày tới. Cần phải tổ chức thật lớn, có nhiều trưởng lão lâu năm đã đứng ra phản đối hôn lễ này. Vương thượng, người không thể làm như vậy, xưa nay thiên giới và minh giới vốn không thể làm hòa. Người làm như vậy sẽ loạn mất. Tensi ngồi trên ngai vị, lạnh lùng. Ta từ khi nào cần đến lời khuyên của các ngươi, ta là vua của thiên giới. Ta muốn thế nào thì như thế đó, các ngươi chỉ được phép tuân theo. Bên dưới, trưởng lão khác đi ra nói. Nhưng thưa ngài, ngài có hôn ước với nữ thần ánh sáng. Đó là hôn ước của đời này qua đời khác, ngài không thể phá hủy nó được. Tensi nhíu mày, nực cười, nếu không có ai ra tay được thì để ta tự thân phá hủy nó. Phía dưới nữ thần ánh sáng, khóc ròng. Xin ngài, đừng đối xử với thần thiếp như vậy. Từ ngoài, thân ảnh Jin thong thả đi vào, đồ của cô. Tà váy trải dài kéo lê trên đất, gương mặt lạnh nhạt, thờ ơ, tất cả đều dàng hàng sang hai bên nhường đường cho Jin đi. Jin đứng dưới nơi đối diện Tensi ngồi trên kia, có vẻ như các ngươi chẳng chào đón ta mấy nhỉ. Trưởng lão đi đến cúi đầu trước cô, chúng thần không có ý đó. Xin chịu tội trước người, nữ vương. Tensi nhìn thấy cô, sắc mặt thay đổi, khuôn mặt ôn nhu, giọng có phần sủng nịch. Nàng tới thăm ta sao? Jin trước sau vẫn là thái độ lạnh nhạt với Tensi. Ta tới từ chối hôn sự này. Tensi lắc đầu nói, ta sẽ không để nàng làm thế. Jin hừ lạnh, ngươi nên nhớ, việc phản đối hôn sự này, không chỉ có mình ta. Chấm, Tensi đưa tay chống cằm nhìn cô, rồi đưa mắt liếc nhẹ những người kia. Từ người Tensi, luồng khí đen tỏa ra bao quanh những người kia thôi miên tất cả bọn họ. Jin đứng đó, nhìn những người khác thần thờ như một con rối đứng im chờ lệnh chủ nhân. Tensi đứng dậy đi xuống, bây giờ chẳng còn ai phản đối nữa, nàng vẫn phải đồng ý hôn sự này. Jin khoanh tay, đưa mắt nhìn Tensi, ngươi định thôi miên bọn họ đến bao giờ? Tensi đi tới cầm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ. Tới khi nàng toàn tâm toàn ý gả cho ta. Chấm, nữ thần ánh sáng khô gờ bị ảnh hưởng, sợ hãi nhìn Tensi. Vương thượng, người đã nhập ma. Tensi đưa mắt về phía cô ta, mắt nhìn thờ ơ vô cảm. Ta không thích bí mật này bị lộ đâu, rồi đưa tay chĩa về hướng cô ta, cô nàng nữ thần kia run rẩy, không di chuyển được. Jin nhanh chân chắn trước cô ấy, cô ta là tộc nhân của ngươi, ngươi đã giết đủ rồi, Tensi nhìn cô, rồi khẽ cười nhẹ nhàng, à, ra là nàng thích cô ta à, được thôi, ta sẽ cho cô ta làm người hầu bên cạnh nàng được không? Jin quay đầu nói với cô ta, ... ngươi mau đi đi, cô ả nghe được liền gật đầu lui ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn cô và hắn ở lại, cô đứng đó đưa ánh mắt thương hại nhìn anh. Người đáng ra không nên nhuê vậy. Tensi nhìn cô, đưa tay vuốt lấy lọn tóc của cô. Ta có thể làm gì khác chứ, Jin, miễn có thể giữ nàng bên cạnh, việc gì ta cũng có thể đánh đổi. Jin nói, thật ngu ngốc Tensi, lựa chọn của ngươi thật quá ngu ngốc. Tensi cười nhạt, tay vẫn giữ ở bên má cô. Cái ta trách là trách tại sao ta không gặp được nàng sớm hơn. Trách tại sao ta là vua của thiên giới, còn nàng là nữ vương của minh giới. Trách vì sao chính và ta không thể ở bên nhau. Jin đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt của Tensi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thể cứ như vậy được, ngươi không cần vì ta mà phải làm đến như vậy. Tensi gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, lắc đầu. Ta, đã không còn đường lui rồi, Jin. Nàng thật tốt, hắn thật may mắn. Ta rất ghen tị với hắn. Rồi khẽ quay lưng phất áo biến mất, để lại Jin đứng đó. Cô thở dài nhìn ra phía xa xăm, thầm than thở nói. Sao lại phải đi đến bước đường này chứ? Không thể yên bình sống một cuộc sống an nhàn sao? 2 ngày sau hôn lễ diễn ra, Jin ngồi bên trong phòng, với bộ váy dành cho vương hậu trên người. Jin đứng trước gương, nhìn ngắm thân ảnh của mình phản chiếu trên đó. Gương mặt u buồn, thở dài nhẹ, đưa tay mình lên nhìn ngắm, nó cứ như tan biến, trong suốt. Rồi khẽ nói, như vậy cũng tốt, cánh cửa mở, Tensi bên ngoài khoác lên bộ y phục trắng, đi lại bên cạnh Jin. Nàng đẹp lắm, Jin, định đưa tay chạm lấy cô, Jin nhấc chân né bàn tay của Tensi. Cảm thấy tay dừng ở không trung, Tensi cũng khẽ cười rụt tay lại. Rồi quay lưng đi, hôn lễ sẽ cử hành trong ít phút nữa. Nàng nhớ chuẩn bị kỹ càng, Jin đứng một thân cao ngạo, nâng giọng, hắn sẽ đến ngăn chặn hôn lễ này. Tensi đang đi thì dừng chân lại. Không quay lại nhưng khuôn mặt khẽ lạnh đi, vậy thì chính tay ta sẽ giết hắn trước mặt nàng, rồi cất bước đi mất. Jin một thân đứng đó, lắc đầu. Từ trong tiềm thức giọng của Black vọng lên, Jean, cô giật mình, khẽ trả lời. Black, ngươi đã tỉnh. Black cựa mình nơi hầm ngục tối. Hắn đã dùng dây xích trói buộc ta không thể cử động được. Jean nói, cái chúng ta cần là chờ đợi. Black, cách chương.